Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Tô gia phong thủy sát kiếp. Mộc Trần, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta như còn so đo, thì lộ ra quá keo kiệt. Sở Nam mỉm cười, nói ra, nguyên bản hắn là không có ý định lại bước vào Tô gia đại môn. Nhưng Tô Mộc Trần sự việc, dù sao đã từng với hắn ân cứu mạng, Tô Mộc Trần cầu tình, Sở Nam nhất định phải cho mặt mũi này. Mà Tô Ngữ Nghiệp cùng Tô Vân Trần cho tới nay thái độ xác thực rất không tệ. Cho nên chuyện này, Sở Nam cũng liền không lại so đo. Càng không nói đến, Khương Hiểu Họa có thể vì hắn mà từ bỏ cùng Tô Ngữ Nghiên bạn thân cảm tình. Như vậy hắn cũng tương tự có thể vì Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên bạn thân cảm tình mà buông xuống đối Tô Mục Phàm căm thù chi tâm. Có những thứ này cân nhắc, một chút kia không vui cũng liền biến mất. Sở Nam, mời. Tô Mộc Trần nghe vậy cười, tự tay làm ra một cái mời tư thế. Tô gia rất lớn, hoàn cảnh bố cục cũng phi thường chú trọng, lấy Sở Nam năng lực cũng không khó coi ra. Tô gia bố trí là dùng thật nhiều tâm sức, mời một vị phong thủy huyền thuật có chút không tệ phong thủy sư bố trí qua. Sở Nam, ngươi nhìn cái này Tô gia phong thủy bố cục như thế nào? Lúc này, gặp Sở Nam ánh mắt tứ phương, Tô Mộc Trần không khỏi mở miệng dò hỏi. Long môn cao nhảy, tứ tượng nằm hình, phúc họa liền nhau, lấy tự nhiên phong thủy bảo địa tiến hành cải tạo, có thể làm đến bước này, xác thực đã rất không tệ. Sở Nam đơn giản đánh giá một phen, mà cái này đánh giá, bất luận là Tô Vân Trần vẫn là Tô Mục Phàm, đều nghe được có chút hãi hùng khiếp vía. Xem ra, ngươi phong thủy huyền thuật đã có rất đào tạo sâu nghệ. Như thế, lần này sự việc thì càng thỏa đáng. Tô Mộc Trần cười, trong mắt nhiều mấy phần khẳng định màu sắc. Vậy cái này phúc họa họa lại có thể không giải quyết? Tô Ngữ Nghiên hơi chần chờ, vẫn là không nhịn được dò hỏi. Đương nhiên, nàng lúc này ngữ khí đã vô cùng chân thành, sẽ không có gì cao ngạo chi ý, cùng tâm tình bất mãn sinh ra. Giải quyết chi pháp không phải là không có, nhưng cùng giải quyết không bằng phá hủy một lần nữa thiết lập phong thủy càng tốt hơn một chút. Đạo lý này, thực thiết chí này phong thủy người, chưa hẳn nhìn không ra, chỉ là chỉnh thể muốn động lời nói, đúng là rất lợi hại lao tâm lao lực một việc. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, không tệ, đúng là như thế. Một phương diện, đúng là năng lực ta có hạn, có thể làm đến bước này, đã là đem hết toàn lực mà vì đó. Một mặt khác, cũng là năm đó thương thế tăng thêm, cố tình một lần nữa phá mất cái này phong thủy bố cục lại cũng vô lực. Cho nên, chỉ có thể đem loại này cục thế ổn định, hình thành dạng này một loại trạng thái. Mà lần này ta trở về, thực cũng chưa chắc không phải muốn làm ra cải biến. Dù sao, loại này phong thủy bố cục đến một bước này, đã đến cuối đường, lại không giải quyết, Tô gia kiếp nạn liền muốn bắt đầu buông xuống. Tô Mộc Trần nói, lúc này mới chạy ra ngoài Tô Mục Phàm giải thích nói. Cho nên, cha, trước đó không phải ta muốn lựa chọn Sở Nam mà không theo các ngươi, mà chính là trước mắt mà nói, có thể cứu chúng ta Tô gia, cũng chỉ có Sở Nam. Đây cũng không phải là nói, chỉ có một mình hắn có năng lực, mà chính là còn lại có năng lực người, hơn phân nửa là không nguyện ý xuất thủ. Ước gì chúng ta người Tô gia chết sạch. Tô Mục Phàm lúc này mới chợt hiểu, lần nữa nhìn hướng Sở Nam thời điểm, trong mắt tràn ngập vẻ xấu hổ. Cái này này phong thủy trận pháp là ngươi bố trí? Sở Nam ngược lại hơi kinh ngạc, hắn đã nghe được Tô Mộc Trần trong lời nói ý tứ. Đúng là ta thân phận bây giờ là Long Phù Sơn thứ 31 thay trời sư, cũng coi là Long Phù Sơn đại trưởng môn đi. Thực lực cũng có được nửa bước tiên thiên cảnh giới. Cho nên, có tiên thiên cương khí hộ thể lời nói, ngươi là nhìn không ra mệnh ta vận. Tô Mộc Trần mỉm cười, giải thích nói, thì ra là thế. Sở Nam giật mình, vậy cái này trận pháp, khả năng giúp đỡ đổi sao? Tô Mộc Trần dò hỏi, hắn cái này vừa mở miệng, Tô Mục Phàm cùng Tô Vân Trần thậm chí cả Tô Ngữ Nghiên đều thở phào, đồng thời cũng đều tràn đầy hy vọng màu sắc nhìn lấy Sở Nam. Đổi thực sự có thể đổi, nhưng là thật được trả bằng mất. Cải biến lời nói, biến hóa quá nhiều, một khi ra một chút xíu chỗ sơ suất, cũng là một cái toàn bộ sụp đổ cục, còn không bằng phá rồi lại lập, toàn bộ phá hủy, sau đó một lần nữa thiết lập ván cục, dạng này thì dễ dàng hơn nhiều. Cái này phong thủy bảo địa, đúng là vô cùng chân quý, muốn phá hủy, đừng nói là các ngươi, chính là ta nhìn cũng rất không muốn. Sở Nam xem xét tỉ mỉ về sau, trong lòng đã có phán đoán, đúng là như thế, hắn mới phát giác được, muốn sao thì không thay đổi, muốn sao cũng chỉ có thể phá rồi lại lập, phá rồi lại lập, dưới mắt, cho dù là Sở Nam năng lực, muốn một lần nữa bố trí phong thủy bố cục, cũng có chút cố hết sức, đây cũng là ta ngoài ý muốn nghĩ, lần này, ta xem một chút năng lực ta phải chăng có thể khôi phục. Nếu như có thể lời nói, ta cùng Sở Nam cùng một chỗ động thủ, liền không có nỗi lo về sau. Tô Mộc Trần ngẫm lại nói ra, lập tức Tô Mộc Trần ánh mắt nhìn về phía Sở Nam. Nói, chuyện này, đối ngươi mà nói, cũng có được nhất định chỗ tốt. Mặt khác, sau chuyện này, coi như ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Sở Nam lại lắc đầu, nói, sau đó, ta ngược lại cũng có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Ta cần ngươi bảo vật dùng một lát. Sở Nam không có minh xác nói cái gì, nhưng Tô Mộc Trần phảng phất có chỗ minh ngộ. Hắn trầm tư một lát, ngón tay bóp mấy cái phức tạp đồ án về sau. Thân thể chấn động, nói, không có vấn đề gì. Ngươi yêu cầu, ta đáp ứng. Sở Nam lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, ngươi tính tới. Tô Mộc Trần lắc đầu, nói, cái gì đều không tính được tới. Không tính được tới ngươi còn đáp ứng như vậy dứt khoát. Sở Nam hồ nghi không thôi, không tính được tới, mới nói rõ chuyện làm hệ trọng đại. Loại này chuyện trọng đại, ta có thể tham dự, liền là nhân quả cùng cơ duyên, là chuyện tốt. Tô Mộc Trần thuyết pháp, để Sở Nam đúng là không phản bác được, không cách nào phản bác. Ngươi lý do này, quá xấu. Sở Nam cảm thán, hắc hắc. Tô Mộc Trần cười hắc hắc. Hai người giao lưu, để Tô Mục Phàm các loại trong lòng người cảm khái không thôi. Mà Tô Ngữ Ngưng cùng Khương Hiểu Họa lần nữa tiến tới cùng nhau. Giữa song phương cũng không có bởi vì lúc trước sự việc mà có cái gì ngăn cách. Trong mật thất, Tô Mộc Trần sắc mặt nghiêm túc lên. Trước đó ánh sáng mặt trời, ấm áp vị chất, cũng đều biến mất. Sở Nam, ta tình huống, phân ba loại, một là cường đại, phản phệ. Hai là độc cổ. Ba cũng là oán khí. Cường đại oán khí. Tô Mộc Trần hủy bỏ trên thân cái kia một loại tiên thiên linh khí cương khí hộ thể. Cả người thiếu một tầng linh tính lộng lẫy về sau. Sở Nam phát hiện, hắn nhìn so trước đó tuổi trẻ bộ dáng muốn già nua rất nhiều. Nguyên bản mái tóc đen suôn dài như thác nước, chuẩn bị dẻo dai 10 phần tóc, lúc này đều khô cạn rất nhiều. Hắn hai tóc mai còn rõ ràng có hoa dâm dấu vết. Hắn trên trán có rõ ràng nếp nhăn trên trán, hai cái khóe mắt cũng có được đối ứng nếp nhăn nơi khóe mắt, tuy nhiên không đặc biệt rõ ràng, cũng đã có thể tùy tiện nhìn ra. Sở Nam, ngươi nhìn lại mệnh ta vận. Tô Mộc Trần lần này ngữ khí rất là bình tĩnh. Sở Nam mở thiên nhãn, hội tụ tự thân năng lực nhìn kỹ đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.